Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành rất hân hạnh gửi đến các bạn câu chuyện của một tác giả trẻ Việt Nam. Câu chuyện mang tên Săn Mộ của tác giả Hoàng Yến. Sách được ra mắt bởi nhà xuất bản Đinh Tị. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả cũng như nhà xuất bản. Nguyễn Thành cũng đã xin phép tác giả cũng như nhà xuất bản để được chuyển thể bộ sách này thành audiobook và phát trên kênh YouTube cũng như Facebook của Nguyễn Thành. Chúng ta cùng đến với phần mở đầu Kẻ Thù Phương Bắc. Năm Bính Tuất, mưa tầm tã chút xuống Đại La đã liên tục 10 ngày. Giữa tháng Chạp, trong cái lạnh cắt da cắt thịt, sông Tô Lịch ầm ầm cuộn sóng, nước dâng ngấp nghé bờ. Trong trường trưởng thành ông Tiết đổ sứ cho đắp cả tháng nay, sau một đêm thoạt biến thành bùn nhão, móc xương của hàng ngàn lao dịch bỏ mạng dưới chân thành, hòa cả vào dòng nước đỏ ngầu phù sa. Tin đồn lan nhanh như sóng ngầm tới từng ngõ ngách tăm tối nhất, rơi vào tai từng phận người khốn khổ rẻ mặt nhất, rằng ông Tiết Độ Sứ Cao Biển đã chọc giận thánh thần đất Nam, rằng sớm thôi đám người phương Bắc sẽ phải trả giá đắt cho thói ngông cuồng bạo ngược. Giữa đêm đen bịt mùng, một ông lão và một thằng nhóc đứng bất động trong tấm áo tơi. Sau lưng họ mấy trăm thước là bảy gò đất lớn. Thằng nhóc đang nghiền ngẫm cái điều người ta dỉ tay nhau suốt mấy ngày qua. Nó hả hê khi hình dung ra cái viễn cảnh ông Tiết Độ Sứ kia bị thánh thần quật chết. Cha, người thân duy nhất của nó, là một trong số cả ngàn lao dịch đã bỏ mạng. Người ta đồn thổi mỗi lao dịch ngã xuống là lại thêm một viên đá kẻ vững chân thành. Lòng căm thù luôn là thứ vũ khí sắc bén nhất. Thằng nhóc giật mình ngước lên và chạm phải một đôi mắt sáng quắc. Còn sẵn sàng chưa? Ăn. Dạ rồi ạ. Nó cứng cỏi đáp, nhưng rồi lại chợt nhớ ra, dẫu cho ông Sáu Hằng Mong An có thể trưởng thành hơn cái tuổi lên 10 của nó, thì trong những khắc yếu lòng nhất, ông vẫn trầm ngâm nói nó chỉ là một đứa trẻ con. Và vì vậy, ông mong nó có thể cứ sợ hãi nếu nó muốn. An lặng lẽ cúi nhìn bàn chân đang ngập một nửa trong đất nhão, ngập ngừng hỏi, nhưng có đau không ạ? Ta tin là không, con trai à. Và đừng để bất cứ điều gì khiến con dao động, ngay cả khi ngay cả khi ta có ngã xuống đi chăng nữa. An ngẩng đầu, nó nghĩ lỗ tai của mình đang bùng nhùng. Cái chết, ông Sáu vui vẻ ngâm nga. Có đôi khi lại là sự bắt đầu. Nào, hứa với ta. Dạ, An Ly Nhí. Ông Sáu chợt dõi mắt ra xa, giọng phấn khởi. Họ tới rồi kìa. An cố nhìn xuyên qua màn mưa nhập nhèm để thấy một đoàn người kỳ dị với những đốm sáng lầy lắt tỏa ra từ mấy cái đèn lồng bị mưa tạt tới tấp. Trông họ hệt như một đám giấc ma quỷ vừa trồi lên khỏi mặt đất. Khi họ tới gần hơn, An thấy bốn người đàn ông đang khiên một cỗ quan quách lớn, hai người khác đi kè kè, ba đứa trẻ con bị trói với nhau thay một giây. An nhìn chằm chằm kẻ dẫn đầu đoàn người, một khối căm hờn trào nghẹn ở cuống họng khiến nó run lên bần bật. Nó cố gắng đè nén và che giấu nỗi căm ghét bằng cách làm cho mặt mình dại đi. Khi đoàn người đã tới rất gần, ông Sáu vội nhào tới và quỳ mọp xuống. Còn lại ông. Cao Biển đi thẳng tới trước mặt An, chỉ hơi ghé mắt khi đi ngang qua ông Sáu, như thể ông là vũng bùn bẩn thỉu. Sau vài cái đánh giá chớp nhoáng, hắn phất tay, một gã tay sai mặt sẹo lập tức bước tới, kéo sình sạch An đi và cho chung với ba thằng nhóc đang co cụm lại vì sợ hãi. Cao Biển quăng một túi tiền cho ông Sáu, nước bùn bắn tung tóe lên mặt ông. Không được phép nói với bất kỳ ai Nhưng gì ngươi thấy hôm nay, dù chỉ nửa lời. Ông Sáu vội vàng nhặt túi tiền lên, nhét vào ngực áo và dập đầu lia lịa. Con sẽ không nói với ai, thưa ông. Con thề sẽ không nói. Cao Biển cúi xuống gần ông Sáu và nhếch lên một nét cười độc địa. Ngươi biết không, trước giờ ta chỉ tin lời thề của người chết thôi. An thấy lớp mặt nạ kinh hoàng mạng kín gương mặt già nua của ông Sáu, nhưng dưới lớp mặt nạ ấy nó dám chắc ẩn giấu một nụ cười hài lòng. Đi xa một chút, hôm nay ta không muốn nhìn thấy máu, Cao Biển hờ hững nói với gã tay sai mặt xẻo. Gã lập tức lôi ông Sáu đi, bất chấp lời van xin thống thiết. Một cơn rét lạnh chẳng liên quan gì tới trận mưa trái mùa bỗng luồn lách khắp người An. Trong một thoáng, lòng căm thù hoàn toàn bị lột trần trên gương mặt non nớt. Cơn cuồng nộ gần như xé toạc thân xác, thôi thúc nó nhào lên chụp lấy con quỷ trước mặt mà cắn xé. Đừng để bất cứ điều gì khiến con dao động, ngay cả khi ta có ngã xuống đi chẳng nữa. Gần như lập tức, khuôn mặt An lại trở về với vẻ thờ ơ vốn có. Nó lặng lẽ đi theo đoàn người tiến về phía bảy gò đất lớn. Cao Biển ra lệnh khi tới gò đất ở chính giữa, bịt mặt chúng lại. Một gã tay sai rút ra mấy cái mặt nạ quỷ rồi chụp lên đầu An và lũ trẻ. Nó bỗng ngửi thấy hương lúa non ngọt mát, đầu óc như được xoa dịu, lâng lâng và khoan khoái. Nó bước đi nhẹ bẫng trên đất mềm, gió đùa những bông lúa chĩu vần nhẹ lên mái tóc. Và rồi mùi máu tanh đột ngột sộc thẳng lên mũi. An bừng tỉnh, nó thấy trước mắt đen thui, hương lúa non vẫn còn đó nhưng không thể nào xuyên thủng đầu óc nó nữa. Gã đầu tề vừa quay lại cũng có nghĩa là ông Sáu đã chết. Nhưng An sẽ không để ông Sáu hy sinh vô ích. Nó đã biết mọi điều, nó cũng có đủ lòng căm thù dành cho Cao Biển, cho đám người phương Bắc. Nó sẽ ngáng chân, sẽ phá hủy những suy tính của hắn cho tới khoảnh khắc tồn tại cuối cùng của linh hồn. An bước đi trong bóng tối mịt mù theo sự chỉ dẫn thô bạo của gã tay sai mặt xẻo. Mùi máu trên người gã giúp nó duy trì được sự tỉnh táo tuyệt đối. Vải ướt dính vào mặt lạnh buốt, nhưng mưa không táp nữa và mặt đất cũng trở nên cứng chắc chứ không còn lão nhão xình. Vậy là đã vào sâu trong lòng đất. Thì thoảng An bị thúc mạnh vào lưng, thì thoảng lại đâm sầm phải những đứa đi trước. Đoàn người đi rất lâu, trời chắc đã sáng rõ, chân nó cũng bắt đầu cuồng lên. Đột nhiên có một bàn tay tóm lấy vai An, khiến nó hơi chao đảo. Rồi cái mặt nạ quỷ bị lột ra, ánh lửa thoạt đầu để những cây kim nhọn hoắt xuyên thủng mắt. Khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng, An thấy mình đang ở trong một hang động khổng lồ. Phía trên đầu, trận động cao ngất tựa như một bầu trời nham nhở, những đá với đá. Nơi nó đứng là bên mép của một cái hố sâu chừng 5 trượng, trải rộng tới tận ngoài phạm vi soi tỏ của ngọn đuốc. Cách đó không xa, Cao Biển đang đứng trên một cây cột đá vĩ đại và hạ tròn mắt xuống gã đàn ông bần thiểu ngồi rũ dưới chân cột. Hắn buông giọng chế giễu. Người cảm thấy thế nào khi bị giam cầm trong chính cái nơi mà mình góp công tạo nên hả? Gã tù không hề nhúc nhích, cái đầu gã nghẹo sang một bên và mái tóc rối bết phủ gần hết gương mặt, khiến trong một thoáng An nghĩ rằng sự sống đã tuyệt vọng mà rời bỏ gã. Có muốn nghe về những kế hoạch nho nhỏ của ta không? Cao Biển tiếp tục độc thoại. Phải rồi, ta không thấu hiểu mảnh đất này bằng ngươi, nhưng ta biết đủ nhiều để hủy hoại nó đấy. Âm giọng độc địa của Cao Biển rơi trên đầu gã tù rồi trượt xuống nhẹ bẫng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào của sự chú ý. Vẻ thờ ơ tuyệt đối của gã khiến Cao Biển bắt đầu khó chịu. 23 long mạch đã bị chấn yểm chính nhờ thông tin ngươi cung cấp đấy. Ăn nghe tiếng xích kêu lịch kịch khi gã tù khẽ giật lên. Nhưng tất cả chỉ có vậy, cái đầu rối bù vẫn nghèo như cũ. Cú giật vừa rồi dường như chỉ là ảo giác. Người đang mù quáng, Cao Biển sáng giọng. Lẽ ra người nên tiếp tục theo ta kìa. Chẳng bao lâu nữa thôi, ta sẽ khiến cho mảnh đất này không còn lại gì để ngươi có thể dâng hiến lòng trung thành. Dân tộc ngươi sẽ vĩnh viễn thuần phục đại đường. Đừng mơ tới việc trở mình. Gã tù ngẩng phắt đầu, đôi mắt trắng dã trên gương mặt tái xanh u ám ghim chặt vào kẻ tử thủ. Cao Biển cúi xuống thật thấp để nụ cười thỏa mãn của hắn cách gã tù chỉ một gang tay. Sông Tô Lịch đang vẫy vùng, người biết chứ, lúc mọi dân cứ tin là thánh thần của chúng hiền linh, mà không biết rằng chính ta đang hủy hoại nó kìa. Mày phải phải, Cao Biển cười nham nhở. Người nói Tô Lịch là huyết mạch của Đại La, không được động tới. Người quên rồi, ta mới là người quyết định. Trăm trường tường thành của ta vừa đi tong, nhưng không sao, cứ vùng vẫy. 18 trận đồ bắt quái đã hoàn thành. Sông Tô Lịch, huyết mạch của Đại La, ta thực sự mong được tận mắt nhìn thấy nó trở nên uế tạp ra sao. Các tù trừng trừng nhìn Cao Biển, gằn lên từng tiếng. Thánh vật An Dương vẫn còn đó. Thánh vật? Mặt Cao Biển giãn ra, khoan khoái nhâm nhâm sự phản kháng mà hắn vừa thành công khởi dậy. Phải, người nói phải lắm. Nó vẫn còn đó, nhưng vô dụng thôi. Thánh vật của An Dương Vương, cái thứ ngơ ngẩn có thể làm sụp đổ cả kế hoạch. Đừng người quên tại sao chúng ta ở đây à? Ta sắp sửa giam cầm nó vĩnh viễn. Cá tù bỗng mỉm cười, nụ cười nhăn nhúm trên thân cây đã tàn úa, nhưng lại ẩn chứa sự sống manh liệt từ cội rễ. Tiếc thay, ta không phải là người duy nhất muốn ngăn cản mày. Gì hả? Cao Biển thoáng bối rối, nụ cười của gã tù lan lên đáy mắt. Ta đang nói tên một người biết nhiều hơn tao, khôn ngoan hơn tao và nhìn xa hơn tao. Mày ấy đang thất bại đấy. Cầm miệng! Cao Biển gầm lên. Mày không tin nổi tao đã tìm thấy cái gì trong đầm đó đâu. Nó sẽ trở thành thần dư của bất khả chiến bại. Không một ai có thể mang thánh vật ra khỏi nơi này. Không một ai. Thất bại! Thất bại! Thất bại! Các tù bắt đầu rú lên từng tràng man dại. Dường như thần trí đã gần như không còn tỉnh táo. Bọt trắng xối ra khỏi miệng gã, nhấp nháp trên tròm râu rối nổi. Giờ đây trông gã hệt như hóa thân của sứ giả địa ngục. Cao Biển kinh hoàng lùi lại mấy bước, chỉ vào gã tù đang phát điên bằng ngón tay run lẩy bẩy. Nhanh, nhanh xử lý hắn. Thất bại! Thất bại! Thất bại! Câm miệng! Khiến hắn câm miệng cho tao! Cao Biển gầm lên, mắt hắn long sòng sọc và không ngừng thở phì phì. Gã tù vẫn rú lên từng tràng khi lưỡi dao sắc lẹm kề lên cổ. Thất bại! Thất bại! Thất bại! Tiếng rú đột nhiên ngưng bặt. Gã tù một lần nữa ngẹo cái đầu rối bù sang bên, im lìm như lúc ăn mới vào. Cái chết đông cứng lại trên dòng máu nóng trào ra từ cổ gã. Anh vẫn nhớ ông Sáu từng nói rằng người học trò duy nhất của ông là một kẻ đáng thương lỡ bước lầm đường. Cao Biển nhanh chóng chút bỏ cơn tức giận trong khi bước tới cô quản quách. Nó đã được mở nắp từ vài khắc trước. Hắn cúi xuống, âm giọng nhả ra cao vút, hệt như một lời nguyền. Ta, Cao Biển, chủ nhân chân chính của ngươi, lệnh cho ngươi canh giữ thanh vật tới tận khi linh hồn tan biến vào hư không. Kẻ nào muốn cướp lấy thanh vật, hãy kéo hắn cùng rơi xuống địa ngục. Đoạn Cao Biển rời mắt khỏi cỗ hút quan quách và quát đám tay sai. Nhanh, cô ả phải nhập hồn lúc nửa đêm. Trước tiên xử lý lũ trẻ đi. Một tên tay sai lập tức nắm lấy đầu An và giật ngửa ra, trong khi tên khác đổ vào miệng nó thứ nước bạc óng ánh. An thấy miệng lưỡi tê dần, thứ chất lỏng ấy giống như một con rắn độc lành buốt trườn thẳng xuống cổ họng và xé toạc ruột gan bằng những cây răng nành sắc nhọn. Mấy đứa trẻ khác không ngừng la hét, trái tim An cũng bắt đầu loạn nhịp. Nhưng không phải hoảng sợ mà là phấn khích, một loại cảm giác nó không hề lường trước. Nó đang bước xuống địa ngục, có điều không phải để chịu tội mà là phá hủy. Sớm thôi dân tộc này sẽ trở mình, nó chắc chắn. Mời các bạn đến với phần 1 Thông Thiên La Thành, chương 1 Những kẻ săn mộ. Cánh đồng bất tận cùng hương lúa ngọt thanh thoát biến mất, thay vào đó là vị ngọt lạnh lan tràn khắp khoang miệng, ngấm thẳng xuống cổ họng. Cảm giác ngơ ngáy cũng ập tới, như thể sâu bò đang lúc nhúc bò trên từng phần da thịt. Ta, Cao Biên, chủ nhân chính của ngươi, lệnh cho ngươi canh giữ thánh vật tới tận khi linh hồn tan biến vào hư không. Kẻ nào muốn cướp lấy thánh vật, hãy kéo hắn cùng rơi xuống địa ngục. Âm thanh như giống đỉa đói luồn lách vào lỗ tai, bám chặt lấy từng suy nghĩ mà nhai nghiến. Tôi cảm giác chỉ cần nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia thì mọi nỗi khổ sở sẽ biến mất. Nhưng dù cho cố gắng hết sức, tôi vẫn không tài nào mở mắt được, cũng không làm sao cử động nổi. Cơn ngơ ngáy chợt bùng lên thành ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực, thiêu đốt cả những suy nghĩ tươi sáng nhất. Tôi đang rơi xuống địa ngục, rơi, rơi mãi. Và rồi sau một tiếng cạch nặng nề của đá đập vào đá, mọi âm thanh biến mất. Tôi không biết mình đã ở đây bao lâu, cũng không nhớ nổi đã đếm được bao nhiêu lần một vạn. Tâm trí đã rời bỏ thể xác, nhưng bóng tối và linh hồn thì lại hòa làm một. Tôi muốn giam cầm con người tới chết trong sợ hãi và tuyệt vọng, muốn khiến họ phải gánh chịu nỗi thống khổ gấp vạn lần. Tôi bắt đầu nghĩ mình sinh ra từ địa ngục, và những đau đớn, hành hạ chỉ là cách ma quỷ chào đón sự trở về của đứa con hoang đàng. Ý thức đột ngột bị móc lên bằng một lưỡi câu sắc bén. Tôi choàng tỉnh. Cái mặt nạ thấy gớm quá đi. Khoan đụng vô. Huân, có gì đó không ổn đâu. Người tên Huân bật ra âm thanh thiếu kiên nhẫn. Ổn, ổn mà. Anh đừng có sùng bái Cao Biển quá mức. Để coi cái lão già giấu thánh vật ở đâu được nhỉ. Có ai đó lục lọi xung quanh. Lát sau Huân thất vọng nói. Trong quanh không thấy gì hết trơn ấy. Làm gì nhét vô miệng nhỉ. Lúc đem chôn nó ngậm sâm mà. Người kia suy đoán. Nếu không lầm thì ở trong bụng đấy. Còn lỡ như lầm thì ở trong ngực. Huân bật cười khủng khục. Dù gì người cũng là phụ nữ đấy. Anh đừng có mà cản dở nghe. Bỗng ai đó túm lấy áo tôi lật lên. Cơn uất giận đột ngột sọc thẳng lên đỉnh đầu. Tôi mở trừng mắt, vùng chụp lấy cổ tay hắn. Trong lúc tôi còn đang sừng sốt vì mình có thể cử động, thì một tiếng xe gió ập tới. Người kia nhanh như cắt chụp ngược lấy vai tôi và giật mạnh về phía anh ta. Ngay khi đụng vào đá đau điếng, một lưỡi dao sắc lẹm cũng sượt qua sát giạt mang tài. Đừng, Huân, còn sống đấy. Anh ta hét lên. Dư âm của cú va chạm cùng với âm thanh chát chúa khiến đầu óc tôi váng vất. Các tên Huân tay vẫn lầm lầm còn rào, cúi xuống thật thấp và nói. Chui vô đây chi vậy bà cô? Những âm cuối nhỏ dần rồi tắt hẳn khi gương mặt anh ta biến chuyển sang một loại biểu cảm đê mê ngây dại. Người kia lập tức buông tôi ra, nhảy phóc qua bên quản quách và kéo Huân lùi lại. Tôi tháo cái mặt nạ quỷ nhét vào ngực áo và trèo khỏi quách đá. Cái mặt nạ sặc mùi lúa non, rõ ràng tẩm đẫm hương ngải lúa. Huân đã bất tỉnh, thân hình vạm vỡ nằm vật ra trên mấy bậc cấp, giống như vừa bị tống cho một cú đấm trời giáng. Cả thanh niên dáng người rong ròng lạnh giọng hỏi: "Cô là ai?" Tôi chợt ngây ra, nhưng ký ức ít ỏi nhanh chóng ùa tới. Giọng nói ma mị bắt tôi phải bảo vệ thánh vật. Cơn ngơ ngáy thiêu đốt, bóng tối dài vô tận. Và rồi nỗi ghê tởm dâng lên khi tôi nhớ lại cái cảm giác muốn hủy hoại, muốn khiến người khác đau đớn, muốn kéo họ cùng rơi xuống địa ngục. Thình lình tôi bị vật ngã sấp, mặc cho tôi dãy giụa thế nào, gã kia vẫn dễ dàng cho nghiến tôi lại. Tôi có muốn hủy hoại gã không? Có muốn kéo gã cùng rơi xuống địa ngục không? Tôi bật cười khi chợt nhận ra cái khao khát mãnh liệt nhất lúc này chỉ là đạp gã lún mặt. Coi bộ phấn khởi ha, gã châm chọc. Tôi làm thinh, người ta đương nhiên phải vui vẻ khi phát hiện ra bản thân không hoàn toàn mất nhân tính. Tôi chắc chắn không sinh ra từ địa ngục, càng không muốn hòa quyện linh hồn với nó. Tôi rời cái nhìn sang cỗ quan quách. Đã bao lâu kể từ khi nó bị đóng lại? Nhưng người kia đã làm gì với tôi? Thế nhưng điều kinh khủng nhất là tôi chẳng hề có bất kỳ ý niệm nào về chính bản thân. Rốt cuộc tôi là ai? Từ đâu tới? Cuối cùng khi nhận ra ý thức về sự tồn tại của bản thân chỉ gói gọn trong cỗ quan quách lạnh lẽo, tôi vội giật đi giật lại chút ký ức ít ỏi đó. Nhưng cơn đau đớn khổ sở khi ấy bỗng trở nên quý giá khác thường. Rồi đột nhiên nhớ tới cái tên mà giọng nói ma quỷ kia tự xưng, tôi vội hỏi: "Cao Biển là ai?" Gã kia hơi nhăn mày nói: "Đừng có giả đò ngớ ngẩn nữa ha. Cô chui vô tận đây mà lại không biết Cao Biển là ai à?" Tôi cứng giọng: "Tôi có buộc phải quen biết với tất cả mọi người không?" "Anh Vĩnh, chuyện quái gì vậy?" Âm giọng hoang mang của Huân chợt xen ngang. Anh ta xoa xoa cái mặt của mình trong khi lồm cồm bỏ dậy. "Không dưng em ở giữa ruộng rồi cơ như có ai đó động vô đầu em ấy." Tôi chợt nhớ ký ức của mình cũng bắt đầu trên một cánh đồng bất tận. Nếu bỏ qua những sai lệch về ngôn ngữ thì hẳn đó chính là cây ruộng mà Huân nói. Vĩnh khẽ hắng giọng rồi ra hiệu về phía cố quan quách. "Trong đó tầm hương liệu, coi bộ nó gây ảo giác đấy. Nhưng sao anh lại không bị gì vậy?" Vĩnh nhướng một chân mày châm chọc. "Tinh thần yếu ớt lại còn cắm đầu vô quách. Cả cô ta cũng không sao. Tại sao chứ?" Huân tức tối nhìn tôi rồi lại nhìn chòng chọc cái quan quách. Trông anh ta như thể quyết tâm bức công nó bằng suy nghĩ, rằng vì cái gì lại phân biệt đối xử với ông như vậy. Vĩnh kéo tuột cơn khoái trá đang dâng lên bằng cách kề dao ngang cổ tôi. "Chui vào đó làm gì?" Tôi ngó chừng lưỡi dao, hấp tấp đáp dù không thực sự chắc chắn: "Cao, là Cao Biển nhốt tôi vào." "Gì chứ, bộ giỡn à?" Huân thình lình kêu lên khiến tôi giật bắn. Vĩnh nói và cứ theo cái cách âm thanh thoát ra thật chậm chạp thì tôi hiểu là anh ta đang cố gắng để không gắt ầm lên. "Nếu cô cứ tiếp tục giả đò ngớ ngẩn thì rồi tôi sẽ nghĩ là cô ngớ ngẩn thật đấy. Cao Biển chết từ đời mẹ nào rồi đấy." Tôi hết nhìn Vĩnh lại nhìn tới Huân, cảm giác hoang mang thực sự. Nếu như Cao Biển chính tay nhốt tôi trong này rồi còn dư giả thời gian để chết từ đời mẹ nào thì tôi hẳn đã ở trong quách rất lâu, không thức ăn, không nước uống. Làm cách nào mà tôi vẫn chưa đi theo ông ta? Tôi nuốt ực hỏi: "Ý anh là gì khi nói đời mẹ nào?" Vĩnh đứng phát dậy và bắt đầu đi quanh, trông như thể sắp phát điên. Tôi không hề nghi ngờ gì chuyện anh ta sẽ bóp cổ mình nếu còn tiếp tục ngồi đây. Huân tới thế chỗ Vĩnh, kiên nhẫn giải thích: "Ý ảnh Là cỡ 1000 năm đấy, bà cố nội à. Tôi bỗng thấy như đang nhìn Huân từ cuối một đường hầm dài vô tận. Tôi không thể sống trong cái quan quách đó suốt 1000 năm. Vậy là chút ký ức ít ỏi, chút manh mối duy nhất kết nối với tôi với quá khứ của mình, hóa ra lại chỉ là một giấc mơ không thể tồi tệ hơn. Anh Vinh, coi bộ cổ bị điên thật đấy. Im đi, tôi bỗng hét lên. Tôi không nhớ gì hết, được chưa? Tôi là ai? Từ đâu tới? Ở trong này làm cái quái gì? Làm ơn trả lời hộ cái. Huân nhìn xứng tôi, còn Vĩnh thì đang ngừng đi qua đi lại. Tôi hướng về phía Huân, gào lên. Anh chỉ mới thò cổ vào thôi mà đã vậy. Mấy người cho rằng tôi ở trong quách chết dẫm đó lâu như thế mà không bị sao à? Tôi khổ sở vặn vẹo hai tay. Cơn kích động khiến dây chói càng nghiến chặt lại. Vĩnh và Huân trao đổi với nhau một cái liếc mắt. Rồi Vĩnh ngồi xuống, thái độ lắng lại một cách kỳ diệu. Khi anh ta hỏi, cô thực sự không nhớ gì hết à? Chứ còn sao nữa? Lời nói của tôi bị chặn đứng khi ngọn đuốc thình lình phụt tắt. Bóng tôi lập tức nuốt chừng lấy cả ba. Cái quay... Giọng Huân chìm nghỉm trong tiếng sột soạt kỳ dị và tiếng gỗ lăn lông lốc. Rồi tới khi giọng anh ta vang lên lần nữa thì đã ở chỗ nào đó xa tít. Khốn kiếp, buông ra! Có vẻ Huân đang bị bủa vây bởi một đống rắc rối, và chúng thậm chí còn không cho phép anh ta nói hoàn chỉnh một câu đơn giản. Trong này vừa xuất hiện thứ gì đó quái gở, mà tôi thì cam đoan nó không phải bất ngờ thú vị dành cho những kẻ bị cho nghiến hai tay. Tôi thì thào với hy vọng Vĩnh vẫn ở đâu đó quanh đây. Cởi trói cho tôi. Đột nhiên vai và hông bị cái gì đó túm lấy. Rồi tôi kinh hoàng nhận ra cái thứ gì đó cực lớn và rất nhiều tay đang điên cuồng cấu xé xác mình. Sống lưng tôi bị kéo giãn hết cỡ, trong khi hai tay vẫn kẹt cứng với mớ dây thừng, không làm sao mà vùng thoát nổi. Trong một thoáng, tôi đã ao ước có thể tắt thở trước khi gãy cổ hoặc sống lưng nát vụn. Nhưng rồi khao khát sống vẫn bùng lên mãnh liệt. Tôi cố quay đầu lại, ngoạm cật lực vào cái thứ đang ra sức bẻ cổ mình. À không, đạp nó kìa! Giọng Vĩnh gào lên ngay bên tai tôi. Sau một khắc ngẩn ra, cái khắc phải trả giá bằng một tiếng rắc điếng người, tôi mới vỡ lẽ tình cảnh thực sự đang bị bóng tối che lấp. Cái thứ bấu chặt vào hông đang cố lôi tôi đi, còn cái thứ đang ra sức bẻ cổ thì lại là nỗ lực của Vĩnh hòng kéo tôi lại. Tôi cố lờ đi cái lưng tê dại và ra sức đạp. Chúng hài nhát, nhưng nó hầu như không bị ảnh hưởng mà thậm chí còn lôi kéo điên cuồng hơn. Vĩnh lần dọc cánh tay tôi tới chỗ bị trói, rồi sau một tiếng phật nhẹ, hai tay tôi hoàn toàn được giải phóng. Tôi nắm chặt lưỡi dao Vĩnh vừa nhét vào và chém lia lịa về phía thứ kia. Có cái gì lạnh ngắt bắn vào người, rồi giống đỉa đói không chịu buông tha, lực lôi kéo hoàn toàn biến mất. Cánh tay Vĩnh cũng nới lỏng. Tôi nằm rũ trên mặt đất, thở hổn hển. Huân! Vĩnh gọi lớn. Trời, em bị sái khớp rồi anh ạ. Huân gào lên từ tận xót xỉnh nào đó. Tôi bỏ dậy, thử vặn mình và sung sướng phát hiện cái lưng chỉ cực kỳ ê ẩm, chưa chờ đến nỗi tàn phế. Có tiếng duẹt nhẹ, cùng với đó là một đốm lửa bùng lên từ cái que mồi trên tay Vĩnh. Tôi nhào tới túm cổ anh ta. Đồ khốn kiếp, chúng ta đang ở trong này cùng với những thứ như thế kia, và anh thì gô cổ tôi lại. Sao không giết tôi luôn đi? Thôi nào, cô cũng thấy đây là chỗ quái quỷ nào mà, và cô thì xuất hiện theo cái cách đó, đâu có gì đảm bảo cô vô hại đâu. Tôi nghiến răng. Vậy giờ sao? Tiếp tục trói tôi lại à? Không, tất nhiên là không. Vĩnh cười hòa hoãn. Tôi vừa nhận ra, nếu cô có thể tự lo thì tôi sẽ dành nợ nhiều hơn đấy. Tôi buông tay, cố gắng cưỡng lại cái khao khát muốn bóp cổ anh ta. cảm ơn. Vinh nói rồi thắp lại cây đuốc và đi tới chỗ Huân. Tôi miễn cưỡng đi theo. Lúc này khi đi ngang căn phòng với ánh sáng trải khắp, tôi mới nhận ra nơi này rất rộng. Trần hình vòm được ghép lại từ hàng vạn viên gạch nung, trải dài xuống tận sàn đất. Chúng tôi như đang đứng trong lòng một cái bát úp khổng lồ. Bốn cây cột lớn đặt bốn hướng được chạm khắc cực kỳ tỉ mỉ. Cây cột trụ gần nhất khắc hình chu tước, một sự hòa trộn hoàn hảo của nét uyển chuyển tinh tế và sức mạnh tiềm ẩn. Nếu không nhầm thì ba cây cột còn lại hẳn phải khắc hình thanh long, bạch hổ và huyền vũ. Tôi cầm ngọn đuốc trong khi Vinh xem xét cái chân của Huân. Anh chàng không ngừng lầu bầu: không lẽ em phải cả thọt đi đám cưới hả trời? Chiến loạn biết như thế này thì đâu có mấy gì để mà bảnh bao. Mẹ nó! Huân giống lên khi Vĩnh đột ngột nắn khớp. Anh vừa khiến nó tệ hơn thế, mẹ kiếp. Anh chân thành xin lỗi mày. Vĩnh phủi tay đứng dậy, giọng phảng phất mùi hí hửng: hai người ở lại đây nghe, tôi đi một vòng coi sao. À quên nữa. Vĩnh lấy từ trong ngực áo ra một sợi dây sỏ xuyên qua mảnh ngọc hình trăng khuyết màu đen, đen hơn cả bóng tối. Anh ta thả sợi dây vào lòng bàn tay tôi. Của cô đấy, khi nay giằng co bị rớt ra. Trên mặt ngọc có khắc thứ gì đó trông như một cái nón để ngừa, cùng với mấy con nòng nọc bơi lội ra hàng ra lối dưới đỉnh nón. Viết gì vậy? Vĩnh hỏi. Tôi ngạc nhiên nhìn mấy con nòng nọc. Ủa, đây là chữ hả? Dám lắm, Vĩnh nói. Và tôi nhận thấy rõ sự thất vọng được che giấu sơ sài bằng thái độ hờ hững. Nhưng đây là cái gì? Tôi đung đưa mảnh ngọc. Coi bộ là địa mộc. Nếu nhìn dưới ánh mặt trời thì nó gần như trong suốt, thậm chí vào buổi trưa còn có thể thấy cả những đường dàn ánh bạc nữa. Của hiếm đấy. Tôi soi mảnh ngọc dưới ngọn lửa. Bầu đêm như thể vừa bị xáo trộn bởi một thứ ánh sáng yếu ớt, không hẳn rõ ràng, nhưng tôi thực sự cảm thấy có thể nhìn xuyên qua nó. Thậm chí tôi còn loáng thoáng tới cả những đường dạn như Vĩnh nói, dù chúng rất mờ và hầu như không hề phát ra chút sắc bạc nào. Nhưng mà rốt cuộc thì địa mộc là cái gì chứ? Vĩnh đáp. Một cây gỗ bị thiêu trong lửa rồng hàng ngàn năm thì sẽ có hai khả năng. Một là cháy rồi đến cả tro cũng không còn, hai là trở nên cứng hơn cả đá. Khoan, anh vừa nói là rồng. Những con rồng thân dài trục trượng bay lượn trên bầu trời và phun ra những luồng lửa vĩ đại. Tôi gắng nín cười, nhưng nỗ lực ấy chỉ càng phô bày thêm thái độ châm biếm lộ liễu. Đó là truyền thuyết, Vĩnh nói cứng ngắc. Tôi bẻ lại. Và truyền thuyết thì không có thật. Luôn luôn có một phần sự thật ẩn sau những truyền thuyết cổ xưa, Vĩnh dướn thẳng lưng cao giọng. Vấn đề chỉ là cô có đủ khôn ngoan để chắt lọc ra sự thật đó hay không thôi. Tôi toàn tự cãi lại, nhưng Huân đã ghé tai thì thào: làm ơn dừng lại kê, tôi không muốn nghe ảnh thuyết giáo về cái mấy truyền thuyết đó đâu. Tôi phì cười nói với Vĩnh: được thôi, tùy anh thôi. Nhưng rốt cuộc thì tôi làm gì với một mẩu gỗ bị hóa đá vậy? Vĩnh mím môi, dường như đang phân vân dữ dội giữa việc trả lời hay là đập cho tôi một phát. Cuối cùng anh ta nói: địa mộc có thể giúp phát hiện ra ma quỷ. Vừa rồi trước khi cái thứ kia tấn công thì nó đã nóng lên được một lúc đấy. Tôi bỗng thấy hơi bồn chồn. Nhưng tôi làm gì với một thứ như vậy chứ? Huân cười tinh quái: quá rõ ràng rồi còn gì. Cô và chúng tôi là cùng một loại người, những kẻ săn bộ. Chương 2 mang tên Dấu Sói. Tôi đeo mảnh địa mộc lên cổ và nhét vào trong áo. Da thịt nơi miếng địa mộc nhỏ xíu áp vào lạnh đến tê dại, có thể cảm ứng với ma quỷ. Thật khó có thể tin là tôi lại luôn mang theo một vật như vậy. Vinh đã đi khỏi căn phòng hình vòm. Trong khi anh ta không có mặt, tôi tranh thủ hỏi Huân một ít trong số cả ngàn điều đang xảy ra ngoài kia. Tôi gọi chúng là những hiểu biết cơ bản để tồn tại. Ký ức hệt như màn sương mù vô tận, mà tôi thì lại là một kẻ lữ hành không định hướng. Hình như lúc nãy anh nói là đang có chiến tranh sao? Ủa, tôi có nói hả? Có, anh nói là chiến loạn miết như này, đâu có mấy dịp để mà bảnh bao. Huân lùa tay vào mái tóc ngắn cũn, ngắc ngứ nói. Ở thì, chúa Trịnh lộng quyền 200 năm ở Bắc Hà, coi vua Lê như là con rối, giờ Tây Sơn ở Nam Hà kéo quân ra phủ Lê, diệt Trịnh, vậy thôi. Ngưng một lát, Huân nói thêm. Còn nên hy vọng mình không thuộc phe Trịnh Khải, cây gà chúa Trịnh đang đào tẩu ấy. Bởi vì nhà Lê sẽ không đời nào chưa chấp cô và Tây Sơn thì sẽ bỏ tù hoặc giết cô ngay lập tức. Anh là người của Tây Sơn à? Ủa, tôi có nói hả? Không, thế sao cô nghĩ vậy? Bắt được một thoáng đề phòng trong mắt, tôi bất giác dịch tay lên bùa hộ mệnh giấu trong túi áo. Tinh thần của anh ta rõ ràng rất nhạy cảm về thứ ngải lú tẩm trên cái mặt nạ quỷ. Giọng nói và ngôn từ của hai người nghe rất lạ, chắc chắn là người nơi khác. Nhưng cũng đâu có nghĩa tôi phục vụ cho Tây Sơn. Tôi dẫn người tới, thấp giọng nói. Cái gì khiến anh đặt giả thuyết tôi làm việc cho chúa Trịnh? Cái gì khiến anh nghĩ là có mối liên quan giữa vương tướng và một tay thợ săn mộ hèn mặt? Câu trả lời chỉ có một thôi, đó là anh cũng vậy. Huân trố mắt nhìn tôi, môi dưới dần dần. Vậy là tôi biết mình hoàn toàn đúng. Tôi thận trọng áp sát anh ta và kín đáo lột cái mặt nạ quỷ khỏi ngực áo. Hương ngải lú khiến Huân nhanh chóng có biểu hiện mất tập trung. Tôi nói, rốt cuộc thì Tây Sơn đang làm gì với một đám săn mộ nuôi dưới nách hả? Thứ các người cất công tìm kiếm, để tôi đoán xem có phải là thánh vật. Huân chộp lấy chuôi dao, nhưng tôi đã dâm lên cổ tay anh ta nhanh hơn một nhịp và chụp hẳn cái mặt nạ quỷ lên mặt anh ta. Khi Huân đã hoàn toàn trở nên đờ đẫn, tôi dễ dàng cho nghiến anh ta lại. Tôi nhìn Huân nằm khủ khoằm trên mặt đất, cảm thấy cực kỳ rối loạn. Nếu tôi không phải là người của Tây Sơn thì chắc chắn tôi đang ở thế đối đầu với Huân và Vĩnh. Đó mới là lý do thực sự khiến Vĩnh cho rằng tôi nguy hiểm. Nghĩ lại thì có thể là vì tôi mất trí nên anh ta mới bằng lòng tạm buông tha cho vụ trói buộc. Không rõ mức độ đối nghịch của chúng tôi ra sao, nhưng quanh quẩn bên cạnh hai người này thì chắc chắn không phải là một ý tưởng sáng suốt. Tôi phải chạy trước khi Vĩnh quay lại. Và nếu may mắn thì có thể tôi sẽ gặp được đồng đội của chính mình. Tôi lấy hai con dao găm dắt trên thắt lưng Huân, trong khi tự an ủi lương tâm rằng Vĩnh sẽ sớm quay lại, cho nên Huân có thể nằm đây một lúc mà hoàn toàn không sứt mẻ gì. Điều giúp tôi bớt cắn rứt nhiều nhất là dù sao thì anh ta cũng đang trải qua những thời khắc cực kỳ thư thái do thứ ngải lũ kia mang lại. Tôi chọn cái cửa vòm nằm xa cửa Vĩnh vừa đi nhất, lại gần mới thấy trên đỉnh vòm khắc hình bạch hổ. Chưa theo vị trí thì khi nãy Vĩnh đã đi vào cửa Thanh Long. Người xây nên nơi này hẳn là phải có niềm đam mê cuồng dại đối với tứ thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Tôi bước qua cửa vòm để vào một địa đạo sâu hun hút. Nếu mới được vài bước thì cái thứ lương tâm phiền phức lại tiếp tục trì níu. Tôi quay lại, nép sau cửa vòm mà nhìn cái đống tên Huân nằm trơ trọi trên nền đất. Có thể Vĩnh sẽ không quay lại sớm, có thể cái thứ kia sẽ tấn công Huân, mà anh ta thì hoàn toàn không có khả năng chống trả. Sẽ thế nào nếu anh ta chết mà lỗi lại do tôi? Nhưng tôi cũng không thể ngồi chờ Vĩnh quay lại. Tôi cố đá mơ lương tâm sang một bên đi, nhưng nó cứ tỏ ra trơ lì một cách phiền toái. Cuối cùng, một ý tưởng hay ho chợt lóe lên. Tôi chạy về phía cố quan quách và chui vào trong đó. Ở vị trí này, tôi có thể dễ dàng trông chừng Huân. Mà Vĩnh thì vẫn nghĩ rằng trong quách tầm hương ngải lú, để cô xe chẳng thèm bén mảng tới gần khi anh ta quay lại. Sau khi nhìn một lượt để chắc chắn mọi thứ đều ổn, tôi dập tắt đuốc. Thế nhưng bóng tối không ập xuống như dự tính. Một thứ ánh sáng xanh non, nhàn nhạt và lẫn lơ lửng khắp căn phòng hình vòm. Chợt nhận ra miếng địa mộc đang nóng dần lên, tôi hốt hoảng đảo mắt xung quanh để tìm nơi phát ra nguồn sáng, và rất nhanh đã nhìn thấy nó. Giữa cái cửa vòm của chu tước, một đứa trẻ đang đứng bất động. Trên tay nó là cây đĩa đèn với ngọn lửa lay lắt chỉ trực tắt. Khoảng cách quá xa khi tôi không thể nhìn rõ mặt nó, nên tôi có cảm giác đó không phải là khuôn mặt mà tôi muốn thấy. Và tôi tin là nó đang hướng thẳng cái nhìn vào mình, dù hiện tại tôi chỉ thò nửa đầu ra khỏi quách đá. Miếng địa mộc đã nóng sực, tôi nắm chặt chuôi dao, mồ hôi vã đầy trán. Chỉ cần nó tiến lên một bước là tôi sẽ lập tức nhảy tới cạnh Huân. Nhưng đã qua một lúc lâu mà nó vẫn đứng yên tại chỗ. Thứ duy nhất động đậy chỉ có đốm lửa hiu hắt. Thậm chí tôi có thể đang nghĩ đó chỉ là một bức tường trông hơi sống động quá mức, nếu như nó không thình lình xuất hiện giữa cái cửa vòm. Rồi hoàn toàn ngoài dự đoán, đứa trẻ quay lưng và chậm chậm bỏ đi. Tôi nhổm hẳn khỏi quan quách và trợn mắt nhìn theo cái bóng nhỏ mỗi lúc một xa dần, cho tới tận khi đĩa đèn trên tay nó chỉ còn nhỏ xíu như một con đom đóm. Tôi vẫn không tài nào tin nổi vào vận may vừa từ trên trời rơi xuống. Một đứa trẻ ma quái thình lình xuất hiện, nhưng chỉ yên lặng đứng đó rồi bỏ đi mà không thèm làm gì hết. Ngay khi tôi vừa leo khỏi quách đá, ánh sáng bỗng bùng lên từ phía sau. Tôi quay phát lại và thấy Vĩnh đang chạy xuống từ phía cái cửa vòm thanh long với ngọn đuốc trên tay. Tinh thần vừa buông lỏng lại lập tức căng cứng. Tôi nhảy phóc khỏi quan quách, nhào tới cạnh Huân, giết con dao ngang cổ anh ta và hét lên: "Lùi lại!" "Được rồi, được rồi." Vĩnh dừng lại ngay bậc cấp cuối cùng, giơ hai tay lên trấn an: "Buông dao xuống đi, cô sẽ làm Huân bị thương cho coi." Tôi gằn giọng: "Tôi biết các người là ai và làm gì trong này." Vĩnh mím môi, mắt đảo nhanh xuống con dao trên cổ Huân. Tôi tiếp tục nói: "Tôi muốn anh lập tức quay trở lại cái đường hầm vừa anh chui vào và ở yên trong đó cho tới khi tôi rời khỏi đây." Vĩnh nhích tới một bước, tôi lập tức kéo Huân dịch lại sau. "Nghe này, cô không thể nào tự xoay sở một mình đâu." "Im đi, chúng ta rõ ràng ở hai phe đối nghịch và anh thì lại đang lo cho tôi, có thấy buồn cười không hả?" Vĩnh để bật ra một tiếng cười không hợp hoàn cảnh chút nào. "À, về cái chuyện đó thì tình hình hiện có chút thay đổi rồi. Khánh, đồng đội của cô là chúng tôi. Cô vốn làm việc cho Tây Sơn mà." "Khánh, tôi á? Là người của Tây Sơn?" Giọng nói trong đầu không ngừng gào thét ầm ĩ rằng hắn đang nói dối, rằng ngay khi có thể tới đủ gần, hắn sẽ không do dự mà cắt đứt cuống họng của tôi. "Anh mới đi khỏi đây có vài khắc mà đã biết thêm nhiều chuyện quá nhỉ?" Tôi chế giễu. "Nói chung ta cùng phe, trong khi trước đó thậm chí anh còn chẳng biết tôi là ai." "Tôi biết nghe thật giống chuyện dốc tổ, nhưng mà đó là sự thật đấy." "Im và quay lại đường hầm ngay lập tức." Tôi kích động thở phì phì và dí con dao sâu hơn. Chỉ một chút nữa thôi là cổ Huân sẽ có một vết cắt cực ngọt. Vĩnh giống lên: "Đừng có mà ngu!" Trong một thoáng tôi đang nghĩ anh ta sẽ bất chấp tất cả mà nhào tới, nhưng rồi anh ta lại xuống giọng: "Thôi được rồi, vậy đi." Vĩnh tháo hai con dao gầm dắt ngang thắt lưng và lấy ra hai con dao khác trong giày, rồi đặt tất cả xuống sàn. Xong rồi anh ta lùi xa khỏi đống vũ khí và nói: "Tất cả những gì tôi có đó, giờ thì chịu nghe vài lời chưa?" Tôi nín thình, hết nhìn trừng trừng đống vũ khí rồi lại nhìn tới Vĩnh, hình như cho rằng đó là biểu hiện của ngầm đồng ý. Vĩnh bắt đầu nói: "Tôi vừa tìm thấy anh Trung trong địa đạo." Anh ta hất đầu lên phía cái cửa vòm. Lúc này tôi mới để ý thấy ở đó có một người đang ngồi cục. Anh ta bị gì vậy? Vĩnh lắc đầu đáp: tôi không rõ. Giờ anh Trung không được tỉnh táo cho lắm, nên ảnh luôn miệng nhắc tới một cô gái tên Khánh. Và tôi thì không cho là có tới vài cô trong này. À, tôi vẫn biết ảnh có một đồng đội ở Bắc Hà, nên chưa bao giờ nghĩ lại là nữ. Nghĩa là anh vẫn không thực sự chắc chắn về tôi sao? Phải. Với gật đầu thừa nhận. Tuy nhiên có một cách kiểm chứng khá đơn giản. Mỗi chúng ta đều có một dấu sói ở thắt lưng bên trái. Rồi anh ta tự ý quay mặt đi. Tôi nhìn Vĩnh nghi ngờ, nhưng rồi vẫn vén áo lên. Thứ nhìn thấy khiến tôi không khỏi giật mình. Hình đầu sói chỉ nhỏ bằng đồng xu, nhưng chắc chắn là dùng sắt nung để khắc vào da thịt. Lớp da trắng sắc như sáp nhăn nhúm lại theo những đường nét lùi xùi. Tôi thả áo xuống, hoang mang ngẩng nhìn Vĩnh. Anh ta đáp lại tôi bằng ánh mắt đầy thông cảm. Tôi tiếp tục lật áo huân. Thân lưng của anh ta cũng bị đóng một dấu sói tương tự, có điều kém thẩm mỹ hơn tôi rất nhiều. Nó gồ cao và có màu hồng hồng của thịt lợn tươi. Tôi bỏ con dao ra khỏi cổ huân, trên đó đã xuất hiện một vết cắt rất mạnh, hơi rớm máu. Và rồi tôi bỗng thấy mình thật đáng khinh bỉ khi cố gắng quệt sạch vết máu đó một cách lén lút. Vĩnh vừa cõng người tên Trung xuống và đặt nằm cạnh huân, chúng đã hoàn toàn mất ý thức và đang khoác lên mình cái vẻ bề ngoài chẳng ai muốn, bẩn thỉu, rách rưới và cực kỳ tiểu tụy. Nhìn gương mặt râu ria lộn xộn và bờ môi tét đôi ứa máu, tôi bỗng thấy được sự an ủi phần nào về tình trạng lơ ngơ của mình hiện tại. Tôi liếc qua thắt lưng Trung, cái dấu sói đã hoàn toàn bị che khuất bởi máu tươi đỏ lòm ứa ra từ một vết chém dài. Tôi vừa lột cái mặt nạ quỷ khỏi đầu của huân, vừa nói bằng giọng khinh miệt: đóng dấu sắt nung, sao họ có thể làm như vậy chứ? Vậy nói trong khi nhặt lại đống dao găm. Tôi chắc là cô đâu có thể vậy khi tự hào lãnh nhận cái dấu nho nhỏ đó hả? Tôi điền thẳng vào Vĩnh nói: thừa nhận đi, anh cũng ghê tởm đó. Phải. Vĩnh nhún vai. Khi Huân tỉnh lại từ cánh đồng bất tận mà hương ngải lú vẽ lên, hành động đầu tiên của anh ta là bổ nhào vào tôi. Tôi bật lùi tránh được cú chụp, trong khi Vĩnh túm Huân lại: bình tĩnh Huân. Nhưng Huân rống lên: cô ta chơi lén em, anh cứ thử bị coi. Bình tĩnh cái mẹ chứ bình tĩnh à. Tôi kinh hoàng nhìn cơn giận của Huân bùng nổ. Phải mất một lúc Vĩnh mới giữ yên được Huân và ép anh ta nghe hết đầu đuôi mọi chuyện. Vậy ra chúng ta cùng một phe hả? Thiệt là may phước đấy. Huân mỉa mai. Tôi lặng thinh giúp Vĩnh xử lý vết thương cho Trung và dốc lòng cầu nguyện cho cái cổ của Huân đừng có tiếp tục rớm máu thêm nữa. Cuối cùng khi thái độ của anh ta đã bớt hằn học, tôi mới dám mở miệng hỏi Vĩnh: vừa rồi anh có thấy cái đứa? Cái đứa. Trong khi tôi vẫn loay hoay lựa chọn từ ngữ cho phù hợp, thì Vĩnh đã gật đầu xác nhận: có, tôi thấy ngày lúc nó vừa tới. Còn tôi thì không hề phát hiện được cho tới tận khi đuốc tắt. Tôi thở dài, cảm thấy mình quá bất cẩn. Mảnh địa mộc hầu như vô tích sự. Nó nóng lên quá từ tốn, tôi thậm chí còn không để ý cho đến khi thấy có gì đó không ổn. Tôi giữ ngón tay vào nút buộc trên ngực Trung để Vinh thắt thêm lần nữa và hỏi tiếp: thế rốt cục là mục đích của mình là gì? Vinh làm như không nghe thấy. Tôi tiếp giọng tràn trề hy vọng: mình cùng một phe mà, không phải sao? Huân cũng nhìn Vĩnh chờ đợi, nhưng tôi cực là anh ta đang dốc lòng hy vọng Vĩnh đừng hé cho tôi biết bất cứ điều gì. Khi đeo thắt cuối cùng buộc xong, Vĩnh chợt nói: cao biển tưởng chôn 18 trận đồ bắt quái dưới lòng sông Tô Lịch. Tôi khoái trá vô cùng khi Huân để bật ra một âm thanh tức tối: cô biết lý do không? Vĩnh tiếp. Tôi nghiền ngẫm cẩn thận cái tên cao biển. Chợt có gì đó như một dòng lũ tuôn ảo ạt. Trong một thoáng tôi tưởng đâu ký ức đã quay lại, nhưng không. Tất cả những gì biểu hiện trong đầu chỉ là truyền thuyết cao biển trấn yểm sông Tô Lịch, giống như thứ gì đó ăn sâu vào cốt tủy, vừa xa khỏi phạm vi hạn hẹp của những ký ức thông thường. Một thứ mà Hương Ngải Lũ dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không cách nào gột bỏ. Truyền thuyết kể rằng khi Cao Biển sang làm tiết độ sứ An Nam, đã cho xây dựng một bức tường bao quanh thành Đại La. Mọi việc hoàn toàn suôn sẻ cho tới khi công đoạn dọc bờ sông Tô Lịch. Thành xây tới đầu, sụp lún tới đó. Cuối cùng Cao Biển phải làm phép trấn yểm lên con sông, thế đất từ đó mới vững lại. Người ta cho rằng Cao Biển trấn yểm sông Tô Lịch là để xây thành Đại La. Vinh nói, nhưng thực sự ông ta muốn khoét giống tầng đất bên dưới. Khoét giống sao? Tôi thốt lên, nhận ra mình đã trộm tới trước. Có một truyền thuyết khác mơ hồ hơn, kể về đồng thông thiên. Không mấy người nhìn thấy mối liên quan giữa hai truyền thuyết đó. Tôi chợt hiểu ra, ý anh là chúng ta đang ở trong đồng thông thiên, ở ngay dưới con sông Tô Lịch sao? Vinh đáp trong khi đổ vài giọt thuốc từ cái lọ men sứ vào miệng chung. An Nam, một trong những tên gọi của Việt Nam thời Bắc thuộc. Chúng ta có thể đang ở ngay bên dưới con sông, cũng có thể không. Tôi cực là quy mô động thông thiên rất lớn. Vinh ngừng lại một lát để nhìn xuống cơ thể bất động của đồng đội. Trông anh ta không có vẻ gì là sắp tỉnh. Hai người đã để lại chỉ dẫn. Lối vào ở chân gò Thất Diệu nằm ngay chính giữa quần thể Thất Tinh. Từ gò Thất Diệu xuống đây phải qua một cây hang cực lớn. Đó là tầng thứ nhất, đây là tầng thứ hai. Theo truyền thuyết thì động thông thiên có tất cả ba tầng. Và tôi tin là trong tầng thứ ba có cất giấu thánh vật An Dương. Vinh ngừng một lát, như thể muốn cái ý tưởng về thánh vật ngấm sâu vào trong đầu của tôi. Lát sau anh ta nói tiếp, chúng tôi xuống đây và tìm thấy cô trong cái quách đó. Ở đây đã xảy ra chuyện gì thì chỉ hai người mới rõ. Tôi sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện, mà tình tiết cho tới tận giờ phút này đều cực kỳ ăn khớp. Hoặc là Vinh nói thật, hoặc là anh ta có một năng lực bịa đặt thần kỳ. Cuối cùng khi mọi sự cố gắng bắt lối đã đi vào ngõ cụt, tôi hỏi Vĩnh, vậy rốt cuộc thì thánh vật có giá trị như thế nào? Vĩnh hơi nhòi người tới trước, có gì đó vừa lóe lên trong đáy mắt của anh ta. Theo truyền thuyết thì thánh vật An Dương sẽ giúp người sở hữu nó trở thành chủ nhân chân chính của mảnh đất này. Tầm xàm mà. Huân đột ngột xen vào. Tôi và Vĩnh cũng quay phát sang nhìn anh ta. Huân nói tiếp bằng giọng mỉa mai. Cái ý tưởng một thằng nào đấy vớt được một cục gì đó rồi trở thành một ông vua nghe tào lao hết sức mà. Trùng Vinh như thể vừa bị xúc phạm sâu sắc. Đây không phải là chuyện về thằng nào hay cái cục gì. Anh đang nói tới việc một người vốn xứng đáng sẽ có được sự hỗ trợ cần thiết nhất. Huân làm ra vẻ mặt nghe hiểu rất khôi hài. Phải, xém quên, luôn có một phần sự thật ẩn sau những truyền thuyết cổ xưa. Tuyệt quá đi nhỉ, cái ý tưởng nghe ra cũng tuyệt đó chứ. Tôi phỉ cười, Huân ngạc nhiên nhìn tôi, rồi anh ta cũng phá ra cười. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được rõ rệt rằng mối quan hệ của chúng tôi đã được cải thiện đáng kể. Chương thứ ba, những đứa trẻ bị nguyền rủa. Mối quan hệ giữa con người với con người cũng giống như những giai điệu lên bồng xuống trầm. Tình cảm của tôi và Huân lại một lần nữa trượt dốc khi tôi phát hiện anh ta có thể đi lại hoàn toàn bình thường, thậm chí còn cõng được Chung theo. Tôi gay gắt buộc tội Huân, cái đồ lừa đảo mà, tôi thậm chí còn lo anh sẽ bị tấn công kìa. Anh Vinh ám hiệu tôi, kêu tôi giả đò đó. Huân ra chiều oan ức, anh muốn thăm dò coi cô có mất trí nhớ thật hay không. Này, anh nói gì đi chứ? Anh chỉ nháy mắt bâng quơ. Mà mày diễn giải quá trời nhỉ. Này, lần tới đừng có mướn em. Huân thở phì phì ra cơn tức giận. Nếu chịu khó nhớ lại thì mày sẽ nhận ra là anh chưa bao giờ chủ động mướn mày. Vĩnh thản nhiên đáp trả. Chúng tôi không nói thêm với nhau Dù chỉ một câu trong suốt quá trình đi qua địa đạo sau cửa Thanh Long, Vinh đi trước cảnh giới, Huân cong theo trùng. Còn tôi do đã cạn kiệt nhân lực nên buộc phải đi sau bọc hậu. Sau độ nửa tuần hương, chúng tôi đến một giao lộ lớn chia sáu ngả. Giữa giao lộ là một hồ nước rộng chừng hai trượng. Bất chấp việc chẳng hề có chút gió nào, thứ nước đen ngòm vẫn không ngừng gợn lăn tăn, giống như năng lượng được sinh ra và trồi lên từ trong chính lòng hồ. Với quyết định chọn ngả đầu tiên bên trái, tất nhiên không phải anh ta chỉ chọn theo sở thích. Nếu lọt vào một cái mê đảo với rất nhiều giao lộ và ta luôn chọn đi theo ngả đầu tiên bên trái, thì sẽ có thể quay lại chỗ ban đầu bằng cách đi theo ngả đầu tiên bên phải. Tuy không có chắc chắn có thể dẫn tới đích, nhưng ít nhất cũng giúp ta không bị lạc và cái đầu của ta không trở thành một mớ hỗn độn khủng khiếp. Không bao lâu sau, khi đi qua giao lộ, chúng tôi tới một căn phòng hình vòm giống y hệt cái lúc đầu. Không đúng, đây chính xác là căn phòng lúc đầu với cái quan quách khui dở. Chúng tôi vừa đi ra từ cửa Thanh Long và quay lại bằng cửa Chu Tước, chợt dùng mình nhận ra đang đứng ở chính cái chỗ thằng nhóc cầm đĩa đèn đã đứng. Tôi vội rảo nhanh chân vào trong phòng theo mọi người. Vậy đứng tần ngần một lát rồi dẫn cả nhóm quay lại cửa Chu Tước. Phương án ngả đầu tiên bên trái tiếp tục được áp dụng một cách triệt để ở giao lộ. Sau đó chúng tôi lại một lần nữa quay về căn phòng ban đầu theo cửa Bạch Hồ. Lần này vị đứng tần ngần lâu hơn, anh ta có vẻ bắt đầu nghi ngờ khả năng phán đoán của chính mình. Anh à, có khi nào mình sẽ quay quần ở cái phòng này hoài không? Huân nói, và tôi chợt nhận ra anh chàng rất có năng khiếu bóp nát tình hình. Vĩnh không đáp lời, anh ta đứng thêm một lúc rồi dẫn mọi người quay lại cửa Bạch Hồ. Mấy ngả đầu tiên bên trái lại được dùng khi tới giao lộ, và điều dĩ nhiên xảy ra là chúng tôi lại quay về đúng căn phòng đó. Lần này là từ cửa Huyền Vũ. Huân đặt trùng xuống, thở hồng hộc và than thở. Mệt mắc mẹ lên được ấy, sao anh không cõng ảnh đi và để em dẫn đường cho? Tôi nói với Vĩnh, anh có nghĩ vấn đề nằm ở chỗ ngả đầu tiên bên trái không? Chúng ta có thể thử ngả đầu tiên bên phải. À không, thử cách đánh dấu đi. Tôi bắt đầu có cảm giác không ổn về cái phương án này rồi. Hiển nhiên là Vĩnh cũng thấy không ổn, nên anh ta lập tức gật đầu tán đồng. Huân nhăn nhó, thôi đưa hả, thì anh có muốn cõng ảnh không? Chúng tôi đi vào đường hầm sau cửa Huyền Vũ. Khi tới giao lộ, Vĩnh đánh dấu ngả chúng tôi vừa đi ra và chọn một đường theo lối tùy hứng. Sau khi đi qua một giao lộ sáu ngả nữa, chúng tôi lại vào một căn phòng. Trong một thoáng, tôi đang nghĩ đó chính là căn phòng ban đầu. Cũng hình tròn, cũng mái vòm, cùng cái quách khui dở và bốn cái cột nhìn phát chán. Nhưng không, đây rõ ràng là một căn phòng khác. Vị trí của nắp quách hoàn toàn khác. Phước Đức, Huân lẩm bẩm, đừng rốt cuộc thì có bao nhiêu cái phòng như này hả? Vĩnh định tới chỗ quan quách, nhưng tôi ngăn anh ta lại, nói, để tôi, coi chừng cái mặt nạ quỷ vẫn còn trong đó, thứ ngải lũ ấy không còn tác dụng với tôi nữa. Tôi thận trọng tiến lại gần, tay nắm chặt cây đuốc và tự an ủi bản thân là dù xảy ra chuyện gì thì cũng đã có Vĩnh đứng ngay sau. Rồi đột nhiên tôi nhớ tới mảnh địa mộc trên cổ, nó vẫn lạnh ngắt như cũ, giờ như da thịt đã cảm giác quen thuộc tới mức gần như quên mất luôn sự tồn tại của nó. Khi biết chắc quanh đây không có ma quỷ nào lảng vảng, tôi thấy mình bước cũng mạnh dạn hơn. Tôi soi đuốc vào trong quách, nó đầy bụi bặm và hầu như trông rỗng, đều như tinh tới cái đĩa đèn đặt ở trong góc. Tôi quay lại thông báo, không có gì hết. Vĩnh khẽ cau mày. Tôi có biết đây không phải tin tức vui vẻ gì. Quan quách trống không cũng có nghĩa là cái thứ vốn nằm trong đó đã sống ra. Mà theo như tình hình hiện tại là có ít nhất hai căn phòng hình vòm, thì cũng phải có ít nhất hai thứ như vậy đang chạy rông khắp nơi. Đột nhiên lửa phụt tắt. Cùng lúc ấy, tôi cũng cảm nhận được sức đóng từ mảnh địa mộc. Mọi chuyện có vẻ đang diễn ra hệt như trong căn phòng lúc đầu. Khánh, đây. Gần như ngay lập tức, Vinh đã túm được tôi. Chúng tôi nắm chặt lấy cổ tay nhau để tránh đả thương nhầm phe mình. Tôi quàng cây đuốc đã trở nên vô dụng đi và rút ra con dao gầm. Mảnh địa mộc đang nóng lên rất nhanh, thậm chí ngực tôi đã bắt đầu gian rát. Lục Trường khi đứa trẻ cầm đĩa đèn xuất hiện, nó cũng không nóng tới mức này. Tôi siết chặt tay Vĩnh, thì thào: Chúng tới rất nhiều. Mẹ kiếp, mẹ! Huần bỗng chửi lên, sau đó là hoàng loạt tiếng vật lộn. Tôi hợp tâm muốn chạy tới hỗ trợ, nhưng Vĩnh kéo lại: Đừng làm dối, Huần tự lọt được. Có thứ gì đó thình lình tông dầm vào Vĩnh, hất chúng tôi ngã nhào và bị tách nhau ra. Tôi lồm cồm bỏ dậy, bất chấp cơn đau ê ẩm, và mò mẫm xung quanh tìm con dao vừa tuột mất. Nhưng rồi con gì đó bông nhào tới và ra sức cấu xé. Nó cắn phập hàm răng vào bắp chân của tôi. Sức nhảy nghiến điên cuồng khiến da thịt như bị róc xẻ. Tôi đạp vào đầu của nó liên tục vài cái. Bắp chân đau như bị xé toạc tới nơi, mà cái thứ kia vẫn nhất quyết không chịu nhả ra. Hình như thấy mọi sự chưa đủ tệ hại, mảnh địa mộc còn nóng dãy lên như vừa nung trên lửa. Cơn đau dưới bắp chân và trên ngực cộng hưởng khiến tôi phát điên, đạp thật mạnh vào đầu của nó. Trong một khắc nó nhả ra, tôi quáng quảng thụt lùi lại, giật tung mảnh địa mộc khỏi cổ và quay đầu bỏ chạy. Chưa được ba bước thì một thứ ánh sáng xanh non nhàn nhạt đột ngột lan tỏa khắp căn phòng. Chợt nhìn thấy con dao găm đang ở ngay trước mặt, tôi vội chụp lấy và xoay người lại. Rồi tôi kinh ngạc nhận ra kẻ đang điên cuồng tấn công mình chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ bò trên mặt đất với gương mặt hốc hác và nước da tái nhợt bệnh hoạn, loang lổ từng mảng bầm đen thẫm. Đứa trẻ đó quáng quàng lấy tay che mắt, đau đớn rít lên từng hồi. Một thứ sống qua lâu trong bóng tối, khi tiếp xúc với ánh sáng thì chắc chắn sẽ bị tổn thương, dù đó chỉ là thứ ánh sáng cực kỳ yếu ớt. Tôi nắm chặt con dao trong tay mà không biết phải làm gì. Tôi không thể nào ra tay với một đứa trẻ, không thể. Rồi nó chợt lao về phía tôi. Trong một thoáng tôi đã nghĩ nó liều mạng tấn công, nhưng không, nó chỉ xô ngã tôi, phóng ngược lên những bậc thang và bỏ chạy vào một địa đạo. Đứa trẻ vừa tấn công Huân và Trung cũng lập tức bỏ chạy vào địa đạo bên cạnh. Chúng di chuyển gần như lướt trên mặt đất bằng tứ chi, hệt như một con thú hoang. Tôi bỗng có cảm giác sâu sắc rằng cái gọi là nhân tính đã hoàn toàn bị tước bỏ. Thứ ánh sáng xanh non nhàn nhạt vẫn chảy khắp căn phòng. Tôi đánh mắt tìm khắp nơi phát ra ánh sáng. Đúng như linh cảm, đứa trẻ cầm đĩa đèn đang đứng yên như tạc tượng bên dưới một khung cửa vòm. Một lần nữa nó lại nhìn thẳng vào tôi, cho dù hiện tại có tới ba người khác ở trong phòng. Tôi bỗng nhận ra rằng đứa trẻ này tuy có vẻ ngoài giống hệt đứa đã tấn công tôi, nhưng về bản chất thì lại hoàn toàn khác. Nó vẫn đứng thẳng, vẫn đi lại như một con người. Điều gì giúp nó không mất đi nhân tính như những đứa trẻ khác đây? Chợt nó đưa tay vẽ gì đó lên tường, rồi chậm rãi quay đầu bỏ đi. Chúng tôi cứ đứng ngẩn ra khi ánh sáng của đĩa đèn dần bị đường hầm nuốt chừng. Vĩ là người tỉnh táo đầu tiên, anh ta chơm lại ngọn đuốc gần như ngay trước khi căn phòng tối thui trở lại. Tôi vạch áo kiểm tra, vết bỏng trên ngực đã phồng nước, đôi chỗ còn bị lột da và dỉ máu. Tôi đổ ít nước lên vết bỏng, tìm thấy gạo nếp trong túi áo. Tôi bèn sát vào vết cắn bên dưới chân. Gạo nếp là thứ đơn giản nhất để giải độc của một thây ma. Tôi bắt đầu tin mình đúng là một kẻ săn mộ. Những kỹ năng cơ bản cứ tự nó bật ra một cách hoàn toàn tự nhiên. Huân đã dìu chung tới giữa phòng, chạy xa mấy cái địa đạo mà bất cứ khi nào cũng có thể nhảy sổ ra mối nguy hiểm. Rồi anh ta sát gạo nếp vào vết cắn sâu ở vai. Trung thì cực kỳ may mắn khi hoàn toàn không hề hấn gì thêm. Có vẻ đám trẻ điên đó thích thử thách bản thân hơn là lựa chọn một con mồi không còn năng lực phản kháng. Vì đang ngồi xổm quan sát thứ gì đó, khi lại gần tôi mới nhìn rõ, đó là một trong số những đứa trẻ vừa bị tấn công. Tay chân nó co quắp, hệt như con chó vừa bị cắt tiết. Một thứ chất lỏng đen sì thôi khắm không ngừng trào ra từ lỗ thủng trên cái cổ trơ xương. Ngay phía dưới cái mặt nạ quỷ gớm ghiếc, tôi bắt đầu thấy nôn nao, choáng váng. Vậy đã xuống tay với một đứa trẻ. Anh ta vừa giết một đứa trẻ. Nó bị ép uống thủy ngân, độc tích tụ dưới da, để mấy vết bầm mà coi này. Vĩnh hừng lại khi ngẩng lên và thấy biểu hiện của tôi. Thôi nào, Khánh, nó chết lâu rồi. Tôi khó chịu né tránh ánh mắt của Vĩnh. Anh ta liền đứng dậy, bước tới và ấn một con dao găm vào tay tôi. Con dao này rèn từ đồng đen, có thể hạ lũ thây ma, chỉ cần đâm trúng cổ. Nếu lần tới còn do dự thì cô sẽ khiến bản thân và mọi người gặp nguy hiểm đấy. Chúng không phải là con nít. Tôi mở to mắt nhìn Vĩnh. Con dao găm trong tay giống như một thứ gì đó lạ lẫm và đáng ghê tởm. Tôi lảng đi bằng cách quan nhặt lại mảnh địa mộc mà giờ đã lạnh ngắt như cũ. Tôi gói nó trong miếng vải rồi nhét sâu vào trong túi áo. Cứ tiếp tục đeo mảnh địa mộc trên cổ thì chẳng được khôn ngoan. Gần chỗ mảnh địa mộc là cái mặt nạ quỷ nằm lay lắt. Có vẻ khi nãy tôi đã đạp rơi nó khỏi mặt thằng bé. Sao khi mất trí thì con người lại trở nên ủy mị vậy nhỉ? Huân chặt lưỡi. Tôi cá là trước đây cô không có thương hại mấy thứ như này đâu ha. Rồi Huân lắc nhẹ đầu và ngồi xuống xem xét cái xác. Nếu lão Tâm ở đây thì lão có thể tụng một bài kinh siêu độ. Dù sao cũng là một sinh linh đáng thương mà. Anh có một bài kinh này. Hôm bữa thầy có cố nhét vô túi anh đấy. Huân đón lấy tờ giấy gấp từ của Vĩnh đưa ra, nhăn mặt nói. Ngoài trừ cái này thì lão quả thực là một ông thầy giỏi đấy. Tôi ngồi xuống cạnh Vĩnh trên bậc thang cuối cùng. Chúng tôi cùng lắng nghe những ngôn từ cao siêu, ảo diệu được Huân lẩm bẩm mỗi lúc một nhanh. Sự hủy diệt có đôi khi lại là cứu rỗi. Đối với những linh hồn đáng thương này thì có lẽ đây chính là cách giải thoát tốt nhất. Cao biển thực sự cho bọn trẻ uống thủy ngân à? Tôi hỏi. Ừ, Vĩnh khẽ gật đầu. Chúng là những thần giữ cửa mà cao biển dùng để canh giữ thánh vật. Thường thì cần 4 đồng nam và một trinh nữ. Cao bổ lão thực sự tin rằng thánh vật cùng với quyền năng vĩ đại của nó có thể giúp dân tộc này trở mình. Anh nghĩ sao? Tôi cho rằng nó giống như kiểu khi cô đã có đủ địa lợi và nhân hòa thì thánh vật sẽ cho cô thêm một chút thiên thời. Tôi ngập ngừng hỏi. Vậy là Tây Sơn cần nó để thống nhất đất nước. Vinh sắc giọng đáp cùng với một cái dưới lưng vô thức. Anh ba luôn cho rằng bốn chữ Bắc Hà, Nam Hà đã tồn tại quá lâu rồi. Ngừng một lát, Vĩnh hạ giọng khinh miệt. Còn Trịnh Khải thì nhưng mong thánh vật có thể cứu vớt dùm hắn chút hào quang đã tàn lụi. Tôi nhớ lại giấc mơ kỳ quái trong quốc quan quách. Một giấc mơ chân thực tới mức tôi đang nghĩ mình ở đó, nằm trong quách đá, tiếp nhận mệnh lệnh canh giữ thánh vật và dần bị bóng tối bòn rút kiệt quệ mọi phần thiện trong linh hồn. Tôi nói không thực sự chắc chắn. Tôi không biết cách nào, nên tôi nghĩ là mình đã thấy cái cách mà cao biển tạo ra một thần giữ của. Rồi tôi kể lại toàn bộ những gì mình nhớ được. Tôi vừa dứt lời, Huân lập tức quay sang hỏi. Không do anh ta đang ngừng tụng kinh từ khi nào? Đó là một trinh nữ đúng không anh Vĩnh? Cô ấy cảm giác ngọt trong miệng, mà đồng nam thì bị ép uống thủy ngân, trinh nữ mới ngậm sâm. Vĩnh gật đầu xác nhận, rồi quay sang tôi. Anh ta nói, để trở thành thần giữ của mạnh nhất, thì trước tiên cô phải là một trinh nữ. Huân để phì ra một âm thanh thiếu tê nhị. Vĩnh phớt lờ anh ta. Cô sẽ phải dùng thuốc để không thể cử động. Còn cái vị ngọt thì đúng là như Huân nói, là do ngậm sâm. Nhân sâm sẽ giúp cô sống sót tới tận 100 ngày kể từ sau khi nhập quan. Khoan đã, tôi nhăn mặt. Anh nói cứ như thế, tôi chính là cái thứ đó ấy nhỉ? À, xin lỗi nha. Trong suốt khoảng thời gian 100 ngày, những cơn đau tưởng tượng và nỗi sợ hãi cùng cực khi bị chôn sống sẽ nuôi dưỡng oán khí, ưa mầm cho những suy nghĩ tàn độc. Cô gái đó ấy, khi chết sẽ bị trở thành một con quỷ thực sự. Đối với những thầy phù thủy thì đó là một thần dữ của tuyệt vời. Với nhìn tôi với vẻ mặt thông cảm. Tôi nghĩ tôi biết vì sao cô lại chùn tay trước bọn trẻ đó, là bởi vì cô thấy ghê tởm bản thân mình. Tôi nhìn Xuân Vĩnh, anh ta vừa nói lên chính xác những điều mà tôi cảm thấy. Tôi sợ những suy nghĩ tàn độc sẽ ăn sâu bén rễ. Tôi sợ sẽ phải xuống địa ngục thêm một lần nữa. Bởi vậy tôi đang vô tình trở nên thánh thiện tới mức có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân và đồng đội. Tôi vô nhẹ con dao đồng dắt trên thắt lưng, nói chắc nịch: lần tới tôi sẽ không dò dự, dù sao thì linh hồn chúng cũng cần được giải thoát mà. Còn tôi thì sẽ không tụng kinh siêu độ này thêm một lần nào nữa đâu. Cứ để lão Tâm làm là tốt nhất mà. Huân gấp rối tờ giấy gió, nhét vào túi. Này, cái thằng nhỏ bưng đĩa đèn, có ai thấy nó hơi lạc quẻ với tụi nhóc của Cao Biển không? Quên mất đấy. Vĩnh thình lình vỗ trán rồi đứng phát dậy, chạy về phía ngã đường hầm mà đứa trẻ cầm đĩa đèn vừa đứng. Tôi chợt hiểu ra, lập tức chạy theo anh ta. Này, cái gì đó? Huân gọi với Thèo. Tôi đáp vọng lại: còn gì nữa? Khi này nó về cái gì trên tường đó? Tôi nơi, tôi thấy một mẫu tự trông giống con nòng nọc, được vẽ nguệch ngoạc bằng thứ gì đó đen xì xì như muội than. Đất! Tôi lẩm bẩm. Vĩnh quay nhìn tôi, không hiểu sao trông anh ta hơi hoang mang. Bộ đất thiệt hả? Chợt nghĩ ra một khả năng, tôi kinh ngạc thốt lên: anh bổ chữ à? Vĩnh nói có vẻ tự ái ghê gớm. Tôi đâu dành chữ Việt cổ chứ. Tôi ngạc nhiên nhìn lại còn chữ nguệch ngoạc trên tường, quả nhiên không phải là chữ Hán Nôm. Nhưng không hiểu sao loại ngôn ngữ này đối với tôi lại quen thuộc giống như là hơi thở vậy. Thậm chí khi nãy tôi còn không thể ý thức là mình vừa đọc lên một thứ ngôn ngữ cổ xưa. Huân vừa tới, có vẻ anh ta mất hơi nhiều thời gian để lựa chọn giữa việc trông chừng chung và thỏa mãn trí tò mò. Cái gì đây? Huân chen vào giữa tôi và Vĩnh để nhìn cho rõ. Đần, Vĩnh đáp. Bộ anh đọc được hả? Huân kinh ngạc hỏi. Tất nhiên là không, Vĩnh lờ đánh nói, mặt vẫn dán chặt vào con chữ. Sau đó chúng tôi mất rất nhiều thời gian, cùng hoang phí rất nhiều năng lực phán đoán mà vẫn không thể nào hiểu nổi nội dung của thằng nhóc. Có thể nó kêu mình đào đất chăng? Đó chỉ là một trong số vài ý tưởng ngẫu hứng, và dĩ nhiên là cả thiếu hợp lý mà Huân thình lình nảy ra. Có đôi khi tôi cảm thấy anh ta chỉ đơn giản là muốn khuấy động bầu không khí một chút thôi. Ngồi đây hoài cũng không phải là cách. Chúng ta vừa đi tiếp vừa nghĩ, Vĩnh đề nghị. Trong khi lục tục đứng dậy, tôi chợt nhận ra một chuyện, bèn hào hứng nói: này mọi người, tôi vừa nghĩ ra. Sao? Nghĩ ra rồi hả? Ý nó là gì? Huân sốt sáng hỏi. Không, không phải chuyện đó. Tôi xua tay. Huân ngào ngắn. Lần tới đừng có tỏ ra phấn khởi như vậy nha. Thôi nào, chuyện đáng phấn khởi mà. Hai người có để ý cái đĩa đèn thằng đó cầm không? Đương nhiên, Huân sốt ruột đáp. Nó bừng mua cái đĩa đèn, không để ý cái đĩa đèn thì biên để ý cái gì? Bực bội thái độ của Huân, tôi quay sang Vĩnh nói: trong quách cũng có một cái đấy, tôi cá là nó có thể xua đuổi mấy đứa trẻ bị nguyền rủa. Thiệt hả? Sao không nói sớm? Mặt Vĩnh sáng lên, rồi anh ta nhảy bước tới chỗ quan quách và bưng cái đĩa đèn ra. Khi ngọn lửa trên đĩa đèn đã tương đối ổn định, tôi dập đuốc, ánh sáng mãnh liệt tắt đi, để lại một sắc xanh non nhàn nhạt. Giờ đây tôi mới có cơ hội nhìn kỹ. Đó là một thứ ánh sáng kỳ lạ, không giống với bất kỳ thứ ánh sáng nào mà trí tưởng tượng của tôi có thể mơ tới. Nó trôi là đà trên mặt đất như một vật thể hữu hình. Thậm chí tôi còn thoáng nghĩ mình có thể cầm nắm trong lòng bàn tay. Tất nhiên đây là điều không thể, bởi đó là ánh sáng chứ không phải là sương hay là khói. là mỡ người cá đấy. Vĩnh trầm ngâm nhìn đĩa đèn trong tay, mi mắt khẽ dần giật. Huân ghé tai tôi nói thầm: anh từng chứng kiến tận mắt một vụ hỏa thiêu người cá. Tôi không phải là đồ máu lạnh đâu, nhưng thực lòng mà nói thì cảnh tượng đó chắc chắn phải đẹp dữ dội lắm đây. Nhìn đôi mắt phảng phất buồn của Vĩnh, tôi bắt đầu nghĩ rằng cô nàng người cá kia chính là người tình vĩ đại của anh ta. Huân nói tiếp: kể từ sau khi gã người cá đó bị thiêu chết thì anh không còn trở lại biển nữa. Hết chương thứ 3. Ok, chương trình đọc truyện đêm khuya về bộ săn mộ xin được kết thúc tại đây.